Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, 157 băng cùng kiếm. Trên, người da trắng tiểu loli, người khác cũng gọi nàng tiểu hồng mao. Kakashi nói, tập kích đội chuyển vận ngũ là một loại mãnh thú to lớn. Tiểu hồng mao nói nàng nhìn thấy một cái đại hôi lang. A Tây. Đây là muốn làm thành suy luận cố sự sao? Hơn nữa, vừa vặn một kích kia là chuyện gì xảy ra? Ruri hoàn toàn không nhìn thấy người nào động thủ. Trực tiếp liền đem bất tử chi thân đánh ra. Bất tử chi thân mặc dù biến thái. Nhưng là thời kỳ dưỡng bệnh giữa nếu như chết một lần nữa liền chết thật. Mặc dù đây là trong trò chơi thiết lập. Nhưng là hiện thực hẳn là một dạng. Nói cách khác vừa vặn công kích Ruri người. Thừa dịp lấy Ruri thời kỳ dưỡng bệnh giữa trở lại thoáng cái liền thật có thể giết chết Ruri. Bị dọa sợ đến ta có chút nghĩ đi tiểu một chút. Chấm ngoặc kép, nguyên lai ta thật sẽ chết à. Đỡ đỡ lão eo, vậy mà phát ra, lạch cạch tiếng vang. Hơn nữa ngực vị trí còn có một khối rõ ràng lõm xuống. Như tê liệt đau đớn từ nơi đó truyền tới. Điều trị ninja cuống quýt kêu nói. Chớ lộn xộn. Người xương sườn hẳn đoạn không ít. Nhất chán ghét các ngươi những thứ này không nghe lời dặn của bác sĩ. Rõ ràng ngực đều lõm đi xuống còn mù kiệt bảo sóng. Hắn muốn đỡ Ruri, nhưng là hai tay tiếp xúc Ruri một chớp mắt. Rõ ràng xúc cảm truyền tới. Ai, vậy mà có thể đụng phải Ruri? Đây là chuyện gì? Bất quá bây giờ Ruri thân thể đã không còn là một đạo hư ảo bóng dáng. Mà là một đạo thật thể. Vừa vặn khả năng nguyên tố biến hóa. Chấm ngoặc kép, Ruri đoán được. Nguyên tố biến hóa. Điều trị ninja mặt đầy không hiểu bộ dáng. Bất quá, ta trước trị liệu cho ngươi đi. Sau đó mang theo xanh quang thủ trưởng dán trên Ruri bị thương vị. Chí, không cần, chút thương nhỏ này. Chấm ngoặc kép, ở nơi này là thương nhẹ. Có thể hay không yêu quý mình một chút thân thể. Điều trị ninja đại ca giận tím mặt. Ruri bỗng chốc bị cái này nhìn như tư văn nhân hù dọa. Ca, ta chỉ là nghĩ nói tự ta có thể khôi phục. Không cần ngài tự mình động thủ. Ruri có thể cảm giác. Thay thế trái tim hắc ám mắt đang tại phát ra ma lực chữa trị thân thể của mình. Mà ở hắc ám mắt phát ra ma lực lúc chút nào không phòng bị. Rất dễ dàng bị phá hư. Nếu như trong khoảng thời gian này tương biến thành chính mình trái tim hắc ám mắt phá hoại. Làm cho mình chết một lần nữa. Vậy thì là thực sự chết. Mang theo chữa bệnh nhẫn thuật xanh quang thủ trưởng ấn trên Ruri chỗ đau. Bắt đầu chữa trị. Nhưng là tại chữa trị bắt đầu một khắc kia. Ruri cảm giác. Trong cơ thể hắc ám chi nhãn ma lực phát ra dừng lại. Nói cách khác. Cảm giác chủ nhân chính mình có chữa trị. Hắc ám mắt liền thu công. Hắc ám mắt dừng dưới ma lực phát ra. Chập phục, thuộc về một loại. Nói như thế nào đây? Chính là không bị thương tổn. Không thể bị chọn trạng thái. Chờ đợi lấy lần kế trở lại cứu vớt sống chết chủ nhân. Cái này cũng ý lấy bất tử chi thân nguội xuống hoàn thành. Biến thái giống như năng lực. Mặc dù đang hắc ám mắt chữa trị lúc có thể giết chết Ruri. Nhưng là cái này loại năng lực, cho một tà thần đại giáo chủ vị trí cũng không đổi a. Vì cái gì? Bởi vì tà thần giáo soái đến cực kỳ bi thảm. Ruri tổng hợp thoáng cái hắc ám mắt biểu hiện cùng trong trò chơi trạng thái. Như vậy, vừa vặn sau khi chết mấy giây, hắc ám mắt hẳn là làm cho mình nguyên tố biến hóa hoặc là thuộc về một loại tạm thời miễn dịch tổn. Thương trạng thái. Cho nên người khác không đụng tới chính mình. Có điểm giống là Obito thần uy. Có thể xem không thể đụng. Kế tiếp, nếu như có nhân trị liệu chính mình. Hắc ám mắt liền sẽ dừng lại chữa trị. Từ đó nhượng kỹ năng phục sinh nguội xuống. À, quy tắc này sử dụng tốt ra vẻ có thể liên tục sử dụng bất tử chi thân đây. Bất quá thế giới hiện thực không có thanh máu HP. Mà là thật sự thương thế. Không nhượng hắc ám mắt cho mình khôi phục nói. Thương thế sẽ một mực ở trên người. Hơn nữa. Được. Thương thế của ngươi thế khôi phục. Điều trị ninja sát đem hãn nói. Đại ca ngươi. Ruri mặt đầy làm rung động bộ dáng. Không cần cảm ơn, đây là ta hẳn làm. Điều trị ninja cười khoát khoát tay. Ta nghĩ nói, người chữa thương chậm hơn a. Vậy mà dùng một khắc đồng hồ. Xem ra sau này chỉ có thể đánh dùng điều trị ninja nhắc tới trước kết thúc bất tử chi thân thời. Gian câu đao chủ ý mà không thể để cho bọn họ tới chữa thương. Bởi vì bọn họ chữa thương quá chậm. Cũng còn khá có dược tề a. Chấm ngoặc kép. Cái này thời gian Ruri chỉ có thể vui mừng chính mình nơi đó còn có không ít dược tề. Hồi phục lập tức. Chậm trở về. Luân chuyển sử dụng. Bất kể như thế nào thương cũng có thể khôi phục. Chính là. Chấm ngoặc kép. Nhớ tới Naruto bị pen đóng vào trên đất tình cảnh. Ruri quyết định chủ ý. Sau đó phải làm một cái tử vong ca sướng người. Chết cũng phải chết tại thích hợp vị trí. Tuyệt đối không thể một phục sinh liền bị người phong ấn hoặc là trói buộc. Nói như vậy coi như phục sinh cũng thật sẽ chết. Cho nên nói bất tử chi thân vẫn không tính là quá biến thái sao. Chỉ cần thuấn di dùng lời khen. Nơi này xảy ra tai nạn đã giải quyết. Bây giờ là giai đoạn kết thúc. Danzo chỉ lấy tiểu hồng mạo đồng học hỏi. Nàng nên xử lý như thế nào? Ừng ực tương đương Ruri nuốt nước miếng một cái. Nhượng nàng cách ta xa một chút. Nhiều tìm chút người trông chừng. Tốt nhất chuẩn bị nhiều chút phong ấn thuật. Ta có chút sự tình phải tra rõ mới có thể minh bạch nàng là tình huống gì. Ồ, Danzo trong đầu nghĩ. Người không phải được xưng có thể đoán trước tương lai sao? Thế nào ngay cả một tiểu cô nương đều không nhìn thấu? Có muốn hay không các loại? Chờ. Nàng tỉnh tái thẩm hỏi nàng một lần. Người tùy ý, tự cầu phúc, Ruri ma lưu chạy. Hắn có một ý tưởng, muốn nhanh chóng đi nghiệm chứng. Mặc dù ninja thế giới màu lông đông đảo, nhưng trừ rõ ràng cho thấy người ngoài hành tinh Osusuki, người khác cũng đều rõ ràng người da vàng. Vân Nhẫn, chúng ta đây, ta cảm thấy chúng ta là phi châu tới. Cút. Đột nhiên mang đến họa phong đột biến người da trắng tiểu loli. Còn nói tiểu hồng mạo. Ruri cảm thấy có cái sự tình cần chắc chắn xuống. Minato ngươi biết rõ ta là từ nơi nào tới sao? Ruri lo lắng hỏi. Ha! Minato vận chuyển lấy hắn trí tuệ đại não. Cảm thấy cái vấn đề này không đơn giản. Khẳng định không phải phổ thông câu trả lời. Cây trên kết. Obito cũng tới tham gia náo nhiệt. Trong đá đụng tới, Kakashi bình tĩnh nói ra một cái đáp án, có thể là từ dưới đất moi ra. Ruri một đầu hắc tuyến, các ngươi những thứ này tâm hồn đen tối. Ta hỏi là ta mới bắt đầu bị Konoha ninja phát hiện là tại nơi nào? Minato lắc đầu, không biết rõ, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời gian ngươi ngay tại trong thôn. Ta cũng thế, cô sai sớm. Nhất là tiếp bảo vệ Ruri nhiệm vụ. Chúng ta đây thì càng muộn. Kakashi ba người bọn họ là Minato để cho bọn họ đi tiếp xúc Ruri. Thế nào? Ruri chính ngươi đều không có nhớ không? Minato hỏi. Không nhớ. Ta tỉnh lại thời gian. Liền đã bị ba cái Konoha ninja mang tới trong một cái sơn động. Bọn họ nói là từ một cái thôn nhỏ Samta mang ra ngoài. Ruri còn nhớ đó là một cái trung nhẫn, tiểu đội, có cái kêu Tanaka thật một đại thúc, còn có một cái bạch nhãn ra hòa, một cái khác, ồ, thế nào không có ấn tượng, xem ra là thời gian lại đi tìm hắn nhóm, mọi người còn nhớ chúng ta tới thời gian, thiên không đột nhiên mây đen mật bố, hơn nữa sấm đánh địa phương sao, Ruri phô triển mở to bản đồ, cái kia vị trí là nơi này. Kakashi ở bản đồ trên chỉ ra. Kiên nói thiểm điện đây. Kiên nói thiểm điện là chém tại nơi nào? Ruri có một loại mạnh mẽ cảm giác. Kiên nói thiểm điện tuyệt đối bổ vào trên đất. Thiểm điện. Đại khái vị trí hẳn là ở nơi này khu vực đi. Chấm ngoặc kép. Cô sai dùng bút tại Kakashi chỉ vị trí bên cạnh một điểm họa một vòng tròn. Đem một mảnh đất khu vòng. Được. Ta muốn đi một chuyến. Bất quá cái này trước về trước một chuyến Konoha. Sarutobi khẳng định biết rõ ta là bị từ đâu cái trong thôn mang ra ngoài đi. Ruri đem bản đồ thu vào trong kho hàng. Đệ Tam khẳng định biết rõ.